Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, hổ đầu đuôi rắn. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Làm Trường An Báo cùng Quan Trung Báo, lượng tiêu thụ đột phá 30.000 phần thời điểm. Mỗi cái tạo giấy xưởng thu mua báo chí làm tạo giấy tài liệu sự tình. Rốt cuộc bị một nhà báo nhỏ trong lúc vô tình cho ra ánh sáng. Ngay sau đó, Đại Đường Báo cũng theo phong trào báo cáo cái tin này. Bởi như vậy, Trường An Báo cùng Quan Trung Báo lập tức nổi danh. Bất quá, ra không phải là cái gì háo danh. Oanh, loảng xoàng, thật là quá đáng. Những người này thật sự là thật là quá đáng. Trưởng tôn trong phủ, Trưởng tôn Sung giống như là điên rồi như thế té đồ trên bàn. Người làm trong phủ cũng không dám tiến lên. Trưởng tôn huynh, chuyện này đều do những thứ kia tạo giấy xưởng nhân quá mức giảo hoạt. Giá cao bán tờ giấy cho chúng ta. Quay đầu lại thừa dịp chúng ta giá thấp bán báo chí cơ hội. Trực tiếp số lớn mua vào báo chí. Trực tiếp coi thành chế tác tờ giấy tài liệu. Thứ nhất đi một lần. Chúng ta toàn bộ đều tự cấp tạo giấy xưởng kiếm tiền rồi. Cao cần hít thở sâu một hơi. Đi lên trước khuyên Trưởng Tôn Sung. Cao gia cùng Trưởng Tôn gia là một vinh cộng vinh tồn tại. Dưới mắt Quan Trung Báo ra như vậy lời đồn xấu, Cao Cẩn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Gian thương, đều là một bang gian thương. Đặc biệt là Khúc phụ thư cửa hàng tạo giấy xưởng, đó là Khổng gia sản nghiệp. Đám người kia ngoài mặt ngày ngày kêu lễ nghĩa liêm sỉ, trên thực tế nhưng là một chút nhân nghĩa đạo đức cũng không nói. Căn bản cũng không có làm bằng cái gì nhân danh giới cuối cùng. Trước người một bộ, nhân sau một bộ, nghiêm mà đợi nhân, rộng mà đợi mình. Nói chính là Khổng gia đám người này. Thua thiệt ta lúc trước còn ngày ngày bưng, luận ngữ, nghiên cứu. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút chán ghét. Đại đường báo, phía trên trực tiếp liền đem Khúc phụ thư cửa hàng dưới cờ tạo giấy xưởng chợ. Lý tình cho ra ánh sáng đi ra. Cho nên bây giờ Trưởng Tôn Sung coi như là đem Khổng gia cho hận tới rồi. Khổng gia có thể trùng điệp ngàn năm. Muốn không thể không làm bằng cái gì nhân danh giới cuối cùng. Lại làm sao có thể bảo đảm gia tộc bất diệt đây. Mỗi lần triều đại thay đổi thời điểm, Khổng gia cũng so với ai khác cũng biến sắc mặt nhanh. Thật là còn không bằng Bình Khang phường cô nương. Cao Cần cũng đúng Khúc phụ thư cửa hàng tràn đầy bất mãn. Bọn họ cũng không nhìn một chút đây là người nào tiện nghi. Có thể tùy tiện chiếm sao? Lần này không chỉ có chúng ta Trưởng Tôn gia mất mặt ném tiền. Thái Nguyên Vương thị, Huỳnh Dương Trịnh thị báo chí cũng không ngoại lệ. Ta nhớ được ngự sử đài nổi danh Trịnh ngự sử chính là Huỳnh Dương Trịnh thị ra đời chứ. Chờ sẽ ta đi viếng thăm một chút Trịnh Đông. Để cho hắn với Trịnh ngự sử trò chuyện một chút. Nhất định phải hung hăng tố Khổng Dĩnh đặt xuống. Trưởng Tôn Sung có thể không phải là cái gì đại độ nhân. Đây là hắn lần đầu tiên phụ trách gia tộc buôn bán sự vụ. Kết quả lại là làm ra rồi một cái như vậy lời đồn xấu. Hắn sao có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ? Không thành vấn đề. Phỏng chừng bọn họ mấy nhà cũng rất căm tức đây. Bất quá ta có chút hiếu kỳ. Cái kia Tần Hiệp Đạo sẽ có phản ứng gì? Theo ta hiểu, Đại Đường Báo chắc có một bộ phận là bị người thu mua trở về trở thành tạo giấy tài liệu. Ngoặc kép, Đại Đường Báo có chính mình tạo giấy xưởng. Không chừng chuyện này phía sau, bọn họ cũng không làm chuyện tốt đây. Trưởng Tôn Sung một câu nói lẫy, nhưng là thiếu chút nữa nói xảy ra chuyện gì chân tướng. Trưởng quỹ, chúng ta khả năng có phiền toái. Khúc phụ thư cửa hàng bên trong, Khổng Văn Minh sắc mặt lo âu đi tới trước mặt Khổng Chí Cường. Hai ngày này, tạo giấy xưởng thu mua báo chí làm tạo giấy tài liệu sự tình đã huyên náo sôi sùng sục. Khổng Văn Minh bọn họ tự nhiên không thể nào tin tức gì cũng không có nhận được. Mặc dù bọn họ lập tức tự đình chỉ rồi tiếp tục thu mua báo chí hành vi, nhưng là nhược điểm đã bị người bắt được. Chúng ta không ăn trộm không cướp, là bình thường từ trên thị trường mua báo chí. Cái này có gì sai? Chẳng lẽ bọn họ bán ra báo chí không phải để cho người ta đến mua sao? muốn không phải chúng ta ở sau lưng hỗ trợ, bọn họ lượng tiêu thụ làm sao có thể trong thời gian ngắn đột phá 30.000 phần. Ta nghe nói bởi vì lượng tiêu thụ chợt tăng, Trường An báo cùng Quan Trung báo bên trên quảng cáo giá cả cũng tăng lên đây. Khúc Phụ, thư cửa hàng sừng sững ở Trường An thành đã vài chục năm. Khổng Chí Cường đương nhiên sẽ không bị một điểm này sóng gió bị dọa cho phát sợ. Lật khắp đại đường luật, cũng không có vậy một khoản nội dung chứng minh hắn cách làm là phạm pháp. Nhiều lắm là chính là chỗ này loại ăn phía đông ăn phía tây hành vi, để cho người ta cảm thấy khó chịu mà thôi. Chuyện này, tổn hại chỉ là mấy nhà tòa báo lợi ích, đối dân chúng bình thường mà nói, căn bản liền không có ảnh hưởng gì. Cho nên Khổng Chí Cường cảm thấy chuyện này nhiều lắm là chính là làm ầm ĩ mấy ngày, từ từ liền sẽ đi. Một khi có tân nhiệt một ít chuyện, dân chúng cũng sẽ rất nhanh quên mất đi qua sự tình. Lời là nói như vậy, bất quá những thứ này báo chí phía sau đông ra đều không dễ chọc. Muốn là bọn hắn tìm chúng ta phiền toái, cũng là một cái để cho người nhức đầu sự tình đây. Khổng Văn Minh thấy nhà mình trưởng quỹ bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người này thấy đại đường báo thành công liền nhanh chóng theo phong trào, cũng không nhìn một cái vũng nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Ta đây là cho bọn hắn một bài học, để cho bọn họ biết đạo kinh thương cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Gia chủ môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, bình thường nhân gia cũng không dám chúng ta đây thế nào. Mấu chốt nhất là, chúng ta không có làm gì sai à. Muốn trách thì trách những thứ này tòa báo đần độn cho là mình báo chí thật tốt như vậy bán rồi. Nếu như trưởng Tôn Sung thấy Khổng Chí Cường cái này mặt nhọn, phỏng chừng lập tức sẽ phải động thủ. Bất quá, giống như là Khổng Chí Cường nói như thế, chuyện này Khổng gia cuối cùng là không có làm gì sai. Nhiều lắm là chính là sự tình có chút bỉ ổi mà thôi. Cho dù là cuối cùng ầm ĩ đến trên triều đình, cũng chỉ sẽ để cho chuyện này làm càng ngày càng lớn. Để cho những thứ này tòa báo phía sau đông ra trên mặt không ánh sáng. Quả nhiên, trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Thái Nguyên Vương thị đợi mỗi cái báo chí phía sau gia chủ cuối cùng chọn lựa là dàn xếp ổn thỏa thái độ. Giống như là trưởng Tôn gia, dù là trưởng Tôn Sung rất khó chịu, cuối cùng cũng không cưỡng được nhà mình A gia. Đương nhiên, cuối cùng chính hắn cũng biết rõ, nếu quả thật vạch tội Khổng gia, như vậy đối trưởng Tôn gia không có bất kỳ chỗ tốt. Không chỉ có đắc tội nhân, chính mình chuyện xấu ngược lại sẽ bị nhiều người hơn biết. Chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Lang Quân, chuyện này thật đúng là với ngươi suy diễn gần như giống nhau như đúc đâu rồi. Không nghĩ tới cứ như vậy qua loa thu tràng. Đại đường báo trụ sở chính, Tạ Lâm Mậu có chút thất vọng nói với Tần Hiệp Đạo đến lời nói. Vốn là hắn còn nghĩ ở bên cạnh xem thật kỹ vai diễn đây. Kết quả đài cũng dựng dậy rồi. Cuối cùng diễn xuất nhân nhưng là không ra trận rồi. Bởi vì mỗi cái báo chí lượng tiêu thụ tăng vọt nguyên nhân, Trường An thành tờ giấy giá cả dâng cao. Cho dù là bây giờ không có tạo giấy xưởng thu mua báo chí sự tình, trong thời gian ngắn chắc sẽ không trở lại nguyên lai giá cả. Vừa vặn thừa cơ hội này, khai hỏa chúng ta tạo giấy xưởng danh tiếng, để cho tờ giấy giá cả cũng xuống đến một cái tân giá cả. Tần Hiệp Đạo có thể không muốn lãng phí bây giờ thật vất vả náo nhiệt lên tạo giấy nghề. Khoảng thời gian này, bởi vì tờ giấy giá cả dâng cao, bất kể là trưởng Tôn gia hay lại là Thái Nguyên Vương thị, hay hoặc là còn lại huân quý, đều rối rít mở xây hoặc là chuẩn bị mở xây giấy xưởng. Nếu như Tần gia tân thức giá thấp tờ giấy đẩy ra, lập tức thì có thể làm cho mọi người khó chịu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.